Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Tinh duyệt công ty. Giang Bác mở ra hệ thống, tâm niệm nhất động, đi vào cửa hàng, phí tổn 10.000 tiêu phí giá trị, nhanh chóng mua lại một hạt tục mệnh đan về sau, cũng đem đi vào túi áo bên trong. Đóng lại hệ thống, Giang Bác thân thủ tiến vào trong túi quần, lấy ra một hạt viên thuốc, dùng hai tay vân vê đưa tới Dương Khuê Sơn trước mặt. Đây là một cái có thể đạt tới ta mới vừa nói những cái kia hiệu quả trị liệu viên thuốc. Ách, Giang tổng, ý của ngươi là, ngươi cái này một hoàn thuốc, liền có thể chữa trị ta ung thư, để thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp lên. Không sai, đối với Dương viện sĩ ngươi tới nói, dù sao tình huống hiện tại đã rất tồi tệ. Ăn vào ta viên thuốc này thử một chút, có lẽ có thể nhìn đến kỳ tích đâu. Coi như không thể, tình huống cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét, đúng không? Dương Khuê Sơn mí mắt rượt một cái, oán thầm Giang Bác, người nào nói tình huống không thể so sánh hiện tại càng hỏng bét. Nếu như ngươi viên thuốc này có độc, ta ăn về sau, trực tiếp ở ra rắm, cái kia không thì càng không xong sao? Chí ít hiện tại, ta tích cực trị liệu, còn có thể sống cái 2-3 năm đây, ta có thể không ăn sao? Ngươi vật này, Dương Khuê Sơn chê cười nói. Giang Bác mỉm cười, tuy nhiên lời kế tiếp rất không lễ phép, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Không được, Dương Khuê Sơn khóe miệng co giật hai lần, nhưng lại ngậm miệng không có lời nói. Giang Bác thấy thế tiếp tục nói, Dương viện sĩ, ta lấy nhân cách của ta cam đoan, cái này là một cái có thể sáng tạo kỳ tích viên thuốc. Đã từng có người vì mua nó, bỏ ra 1 tỷ, toàn thế giới đã chỉ cái này một cái. Tốt a, ta cũng không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Hiện tại, hoặc là chính ngươi đem nó nuốt vào, hoặc là ta giúp ngươi. Lời nói đến sau cùng, Giang Bác sắc mặt đã đổ xuống dưới, cũng đem viên thuốc đưa tới Dương Khuê Sơn bên miệng. Làm như vậy, nói như vậy, tựa hồ có chút không quá lễ phép, nhưng Giang Bác cũng không để ý nhiều như vậy. Dương Khuê Sơn khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm Giang Bác xem xét nửa ngày, mới nói, người thuốc này, thật không có độc a? Không có, nhanh ăn vào đi, không phải vậy ta cứ điểm đến trong miệng ngươi. Giang Bác mặt không biểu tình, tay hướng phía trước đưa đưa. Được được được, ta phục, nhưng mình tới. Dương Khuê Sơn bất đắc dĩ, theo Giang Bác trong tay tiếp nhận viên thuốc, mắt nhìn một bên Trịnh Thủ Nghĩa. Ta muốn là chết, ngươi thế nhưng là nhân chứng a. Trịnh Thủ Nghĩa cười nói, Giang tổng là cái giỏi về chế tạo kỳ tích người. Thứ này ta tuy nhiên chưa từng thấy, nhưng Dương viện sĩ ngươi hẳn phải biết khỏe mạnh vòng tay cùng sinh sôi lộ những vật này đi. Đây đều là hắc cốt đầu sản phẩm, mà Giang tổng là hắc cốt đầu người cầm lái. Ta cảm thấy, ngươi cần phải tin tưởng hắn, dù là không có tác dụng, nhưng cũng sẽ không hại ngươi. Dương Khuê Sơn khẽ vuốt cằm, ánh mắt lấp lóe xuống. Tiếp theo tại hai người nhìn soi mói, đem trong tay viên thuốc để vào trong miệng, vốn định cầm nước uống, nhưng viên thuốc lại vào miệng tan đi, hóa thành một vũng nhiệt lưu, cấp tốc chui vào hắn dạ dày, nhất thời trong dạ dày ấm áp, rất nhanh, cả người hắn thân thể cũng theo ấm áp lên, cái kia nguyên bản tái nhợt khuôn mặt, cũng theo bò lên một chút huyết sắc. Dương Khuê Sơn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình chính đang nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản không có gì lực đạo cánh tay, chính tại khôi phục lực lượng. Cái kia một mực ẩn ẩn bị đau vùng gan cùng bụng, đau đớn cũng tại cấp tốc biến mất. Cái này, loại biến hóa này, để chính hắn đều nhìn sửng sốt. Thế nào? Trịnh Thủ Nghĩa thấy thế vội vàng lên tiếng. Thật không thể tin, quả thực thật không thể tin a. Ta cảm giác thân thể của ta ngay tại tuổi trẻ hóa. ta, Dương Khuê Sơn chấn động vô cùng nói đến đây. Sau đó hốc mắt đỏ lên, thanh âm biến đến có chút nghẹt ngào. Hắn nhổ truyền dịch quản, vén chăn lên, từ trên giường đi xuống. Trong phòng lượn quanh một vòng, nước mắt tuôn đầy mặt. Giọng khàn khàn nói, ta có thể xuống đất, đi bộ cũng không đau. Cái này, làm sao có thể a? Làm bị ung thư tra tấn đã lâu người, Dương Khuê Sơn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn xuống giường thời điểm, đều cần người giúp đỡ. Đi bộ thời điểm, cũng cần người nâng. Không phải vậy vùng gan cùng bụng sẽ đau đến tê tâm liệt phế, khiến người ta chết đi sống lại. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Giang Tổng, Dương Khuê Sơn nhìn qua Giang Bác, trong mắt lệ quang chớp động lên. Giang Bác đưa tay đè ép áp nói, lời cảm kích cũng không cần nói, chỉ phải nhớ kỹ chúng ta ước định vừa rồi là được. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, vậy là tốt rồi. Bất quá, chúng ta còn cần mặt khác ký tên một phần chính thức hiệp nghị. Dương viện sĩ ngươi xem một chút nội dung phía trên, nếu như không có vấn đề, tại ngươi ba cái tên phân biệt đè xuống thủ ấn là được. Tốt, còn đắm chìm trong thân thể khang phục trong sự kích động Dương Khuê Sơn. Bị Giang Bác rèn sắt khi còn nóng, ký tên hạ bí mật khế ước. Về sau, Giang Bác bàn giao một ít chuyện, căn dặn hai người không muốn ngoại truyền tục mệnh đan sự tình về sau. Rời đi Dương Khuê Sơn nhà. Dương Khuê Sơn thân thể đã tiêu diệt hết ung thư, thân thể cơ năng cũng là sơ bộ khôi phục đến 10 năm trước. Nhưng còn cần một cái điều dưỡng cùng thích ứng chu kỳ. Giang Bác cho hắn thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, để hắn đến Dương Thành Hắc Cốt Đầu tổng bộ báo danh. Đến lúc đó, sẽ có người chuyên môn tiếp đãi cùng an bài công tác của hắn. Đến tận đây, điều khiển kỹ thuật số công ty bố cục, xem như hoàn thành hơn phân nửa. Hiện tại liền chờ Dương Khuê Sơn bên này thân thể lại một chút tốt đi một chút. Sau đó đầu nhập công tác, liền xem như đi vào quỹ đạo chính. Có một tên kinh nghiệm phong phú viện sĩ cấp chuyên gia gia nhập. Cộng thêm phía trên Hắc Cốt Đầu điều khiển kỹ thuật số công ty cái kia coi như không tệ nội tình. Cùng Giang Bác bên này cung cấp nguyên bộ nghiên cứu tư liệu. Tin tưởng không được bao lâu, máy công cụ CNC cái này một khối, liền có thể ra thành quả. Trịnh Thủ Nghĩa không có ở Yến Kinh lưu lại, hắn còn có rất nhiều sự vụ phải bận rộn. Xế chiều hôm đó thì đi máy bay quay trở về Dương Thành. Đến mức Giang Bác thì không có vội vã trở về. Hắn đến trước khi đi thu mua tinh duyệt văn hóa truyền thông công ty nhìn một chút. Là một nhà sạch tư sản 13 tỷ hai bên. Tổng tư sản gần 20 tỷ xí nghiệp. Tinh duyệt công ty tại làng giải trí phân lượng. Tuy nhiên cùng cái kia số ít mấy nhà đỉnh cấp công ty không so được. Nhưng nội tình vẫn là rất đủ. Đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tổng bộ ở vào Yến Kinh. Tại Thượng Hải. Thâm thị các vùng đều có phân bộ, dưới cờ còn đầu tư cùng cổ phần khống chế mấy nhà tiểu nhân giải trí công ty cùng nhà xưởng. Thể lượng coi như to lớn, công ty CEO tên là Bạch Hoa, Giang Bác đi vào tinh duyệt công ty, cho thấy thân phận về sau, lập tức nhận lấy Bạch Hoa nhiệt tình tiếp đãi. 28 tầng trong văn phòng. Giang Bác đứng tại trước cửa sổ trông về phía xa Yến Kinh. Mơ hồ thấy được không ít tiêu chí kiến trúc. Người nơi này phong cảnh cùng ánh mắt không tệ. Giang Bác cười nói. Bạch Hoa vội vàng trả lời. Ngay từ đầu nhìn lấy quả thật không tệ. Nhưng nhìn lâu quen thuộc. Cũng liền như vậy. Xác thực. Người này mà. Bình thường đều là có mới nơi cũ. Lại đồ tốt đã thấy nhiều. Cũng sẽ cảm thấy không gì hơn cái này. Đang tán gẫu quá trình bên trong. Giang Bác theo Bạch Hoa trong miệng biết được tinh duyệt công ty đại khái tình huống. Chủ yếu nghiệp vụ bao gồm khai triển điện ảnh và truyền hình. Âm nhạc, anime phương diện đầu tư. chế tác cùng phát hành tác phẩm, đồng thời cũng thiết kế, chế tác, đại diện cùng tuyên bố các loại quảng cáo. Mặt khác, tại lễ nghi phục vụ, xí nghiệp hình tượng sách lược, tiếp thị sách lược, quan hệ xã hội sách lược các phương diện, cũng có một chút nghiệp vụ. Đương nhiên, dưới cờ còn có một nhà toàn tư người đại diện công ty con. Ký hợp đồng rất nhiều 1-2-3 tuyến rõ ràng, cùng tam tuyến bên ngoài nghệ sĩ cùng thần tượng luyện tập sinh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.